Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 82, Chư Thiên Thôn Thất Sát. Đại đạo duy ta, bất luận đạo Phật, một lòng làm gốc, tự tại do ta, thiên đến bạc trắng, cũng mênh mông, lấy dư mịt mờ, đắc pháp tự nhiên, thiên lô địa hòa, lấy luyện bản tâm, kiên chi cố chi, sao sợ bụi gai, đại đạo chưa kỳ. Lấy cười đến chi, tự nhiên vạn pháp, dung chi nạp chi, muốn đến chân pháp, lấy cần vi tiên, trí tuệ làm cơ sở, thường hằng làm gốc, không cầu tiên thánh, chỉ hỏi bản ngã, nhật nguyệt mai rũa, trên dưới tìm kiếm, cầu mà tác chi, kỳ thực tiễn chi, ích tác chiếm được, hại tác bỏ chi, lấy sinh căn bản, từng bước tiến chi, tha hóa tự tại, càng có càn khôn, xa lấy chư vật. Gần lấy chư thân, lúc nào cũng hỏi ra, lấy thiện ngô pháp, không tranh mà tranh, không thể mà đến, hỏi ta tên gì, gọi là vì ma, phu ma giả, chấm ngoặc kép, từng đoạn dày đặc văn tự đan dệt, Hà Hằng lạnh lùng nhìn kỹ, cái kia, ma la kinh tràng, trên từng cái chữ nhỏ bị chi từng cái ghi nhớ. Sau một hồi lâu, hắn sâu xa nói, không nghĩ tới. Này ma la kinh tràng càng là một cái ma đạo cao nhân lưu lại vật truyền thừa. Phía trên ghi chép rất nhiều ma đạo bí pháp. Nói thí dụ như cái này quái vật chính là Tần Ly Phong lấy thiên yêu hóa thân đại pháp luyện chế. Thân ngoại hóa thân, dung hợp nó tất cả tạp niệm cùng tâm tình tiêu cực. Cho nên mới có vẻ đặc biệt không bình thường. Nói như vậy, hắn cái kia ánh mắt nhìn về phía trên đất có chút tàn tạ quái vật thân thể. Từng thanh chi thu hồi, này thất sát thiên yêu thân thể chính là Tần Ly Phong đến này thất sát chi bia lúc đoạt được một khối đặc thù vật liệu luyện chế. Tuy rằng tàn tạ một ít, nhưng lại có thể dùng để thiên yêu hóa thân đại pháp. Pháp này khá là quỷ dị, nhưng hiệu quả nhưng là bất phàm. Có một bộ thân ngoại hóa thân cũng là không sai. Tính toán ngày sau tu bổ một cái này thất sát thiên yêu. Dùng để tự mình luyện chế một bộ thân ngoại hóa thân. Hà Hằng thu cẩn thận mấy món pháp bảo. Ánh mắt lại không khỏi ở cái kia thất sát chi bia trên dừng lại. Mí mắt giật lên. Thấp giọng nói. Vật ấy nhìn như tầm thường. Nhưng cũng dị thường đáng sợ. Trong đó ngưng tụ vô tận giết chóc chi khí cho dù lấy đạo tâm của ta cũng bị lay động chút nào. Nếu không có thất sát thiên yêu tính cách có vĩ đại thiếu hụt. E sợ trận chiến này thắng bại khó liệu. Chấm ngoặc kép, nhìn cái kia màu đỏ tươi bảy cái, giết chữ. Hà Hằng hiếm thấy rơi vào trầm mặc. Lấy trực giác của hắn có thể cảm nhận được. Vật ấy không tầm thường uy nghiêm đáng sợ sức mạnh. Nếu là chân chính bộc phát ra. E sợ cũng đủ để phá hủy một phương hoàn chỉnh thế giới. Nếu như ta nhớ tới không sai. Mạnh Vô Cửu đã từng nói. Ta huyền môn thượng tam giáo mỗi người có một cái vượt qua tiên khí vô thượng bảo vật. Chính là trấn áp đại thiên thế giới lớn nhất bảo đàm. Mà vẫn cùng ta huyền môn đều là đại thiên thế giới cổ lão nhất đạo thống phạm. Mà nhị môn cũng là mỗi người có một cái có thể cùng cái kia ba cái bảo vật sánh ngang chi vật. Mà tựa hồ trong ma môn cái kia vô thượng trí bảo. Tên gọi là thất sát. Lắc lắc đầu. Ma môn thất sát vẫn chính là do ma đạo bảy tôn đứng đầu nguyên thủy ma tông chấp trưởng. Lấy yến độc bộ thuần dương bảng đệ nhị thực lực. E sợ quân như thị cũng không thể ở hắn chỗ ấy cướp đi món chí bảo này đi. Hơn nữa trước mắt cái này thất sát bia tuy rằng đáng sợ điểm. Nhưng làm thế nào cũng không thể là vượt qua tiên khí chí bảo. Tần Ly Phong có tài cán gì? Có thể có được cấp bậc kia bảo vật. Hơn nữa nếu là thực sự là cái kia bảo vật, hắn lại há sẽ giao cho một bộ hóa thân. Trầm mặc sau, Hà Hằng nói, lời tuy nói như thế, nhưng này thất sát bia e sợ thật sự có thể cùng ma môn cái kia vô thượng trí bảo có thiên ti vạn. Lũ quan hệ, nói như thế, chấm ngoặc kép, vội vã thu hồi nó, trực tiếp để vào trong nguyên thần, lấy chư thiên bảo giám trấn áp chi. Nhưng không ngờ đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia thất sát bia vừa bị chư thiên bảo giám tiếp xúc. Nhất thời liền rung động lên. Chư thiên bảo giám ầm ầm chuyển động. Tuôn ra một đạo đáng sợ tia sáng. chớp mắt thổ không còn bia đá kia. Hà Hằng xem trợn mắt ngoác mồm. Chư Thiên Bảo giám lúc nào học được ăn đồ vật mang theo thăm dò ý tứ. Hà Hằng lại đem Ma La Kinh Tràng, Lang Nha Kiếm, Bạch Cốt Quyền, Khô Lâu Trượng chờ mấy món pháp bảo ném tới Chư Thiên Bảo giám chỗ ấy đi. Kết quả hào không có nhấc lên chút nào sóng lớn. Chư Thiên Bảo giám chim đều chim chúng nó. Thử nghiệm mấy lần sau, phát hiện Chư Thiên Bảo giám không có cái gì dị thường. Hà Hằng đình chỉ những kia hành vi, trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói như vậy, Chư Thiên Bảo giám sở dĩ muốn thôn Thất Sát Bia cũng không phải là tự thân vấn đề, mà là này Thất Sát Bia có chỗ đặc thù. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Hà Hằng nghĩ đến rất nhiều. Thường lâu tới nay, Chư Thiên Bảo giám đều là hắn ở vùng thế giới này sinh tồn lớn nhất lá bài tẩy. Nhưng là hắn xưa nay chưa từng chân chính khống chế quá vật ấy. Có lẽ hắn có thể linh hoạt vận dụng sức mạnh của nó qua lại chư thiên. Nhưng không cách nào triệt triệt để hiểu rõ nó tất cả. Nó tại sao biết xuất hiện ở trên người hắn, mang theo hắn qua lại chư thiên lại là có mục đích gì? Nó chân chính lai lịch lại là cái gì? Những này hết thảy đều là bí ẩn, mà nương theo tự thân tu vi tăng lên. Hà Hằng đối với Chư Thiên Bảo giám lực trưởng khống độ cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng nó trên người thủy chung che lấp một tầng sương mù, làm cho hắn khó có thể biết nó chân chính nội tình. Thế nhưng ở tiến vào cửu tiêu cảnh giới thời điểm, nó đột nhiên phát sinh dị biến, mang theo hắn tiến vào thiến nữ u hồn thế giới, thay thế vì Hắc Sơn lão yêu. Tuy rằng đến nay cũng không biết nguyên nhân vì sao, nhưng Hà Hằng tin tưởng trong này tất nhiên có vĩ đại bí mật. Mà hôm nay do Thất Sát Bia gợi ra bên dưới, Chư Thiên Bảo giám lần thứ hai phát sinh biến hóa. Để Hà Hằng càng ngày càng khẳng định điểm một cái, Chư Thiên Bảo giám cùng đại thiên thế giới thậm chí chư thiên vạn giới đều có không biết tên nhân. Quả quan hệ, như lúc trước ở thiến nữ u hồn trong thế giới sợ quá chạy đi Chư Thiên Bảo giám hai tôn vô thượng đại năng, bọn họ liền nên cùng nó có chút quan hệ. Mà này Thất Sát Bia tất nhiên cũng cùng chi có một ít quan hệ. Sở dĩ có thể xúc động nó phát sinh biến hóa, nương theo tự thân tu vi tiến bộ, tiếp xúc sự vật càng ngày càng nhiều. Hà Hằng tin tưởng chính mình cuối có một ngày có thể vạch trần tất cả bí mật, chân chính khống chế Chư Thiên Bảo giám. Bất luận sau lưng nó có bí ẩn gì, chỉ cần ta có thể tu thành đầy đủ cảnh giới, tự có thể dốc hết sức phá đi. Liền giống với thiên nữ u hồn thế giới địa phủ phần cuối hai tôn đại năng. Nếu là ta có cảnh giới của bọn họ, gần như cũng là có thể vạch trần Chư Thiên Bảo giám bí mật chứ. Nghĩ tới đây, Hà Hằng trong mắt tràn ngập kiên nghị nói. Nếu là sẽ có một ngày ta có thể đạt tới cái kia chư thiên vạn giới tất cả đều là hư vọng vô thượng. Đại La Chi Đạo, tự có thể siêu thoát tất cả, khống chế hết thảy. Sau một lúc lâu, hắn khôi phục yên tĩnh, liếc mắt nhìn Cơ Tịch Không bọn họ nơi đó, chỉ cảm thấy vài cỗ mạnh mẽ khí thế ở va chạm. Giao chiến khá là kịch liệt, không nghĩ hỗ trợ ý tứ, trái lại là tìm kiếm một chỗ không sai địa phương, liền dập mấy bình đan dược, đem tự thân thương thế dưỡng cho tốt thất thất bát bát. Hà Hằng mới ở Cơ Tịch Không nơi đó đại chiến đã lúc kết thúc khoan thai đến muộn. Cơ huynh, các ngươi không có việc gì chớ. Đêm qua Hà Mỗ bị cao thủ ngăn cản, cùng với kích đấu nửa đêm mới có thể đẩy lùi hắn. Sau đó vội vã chạy về, nhưng không ngờ vẫn là muộn một bước a. Để đám tặc tử kia chạy. Hà Hằng trắng xám sắc mặt, nhìn đồng dạng khá là chật vật Cơ Tịch Không, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi. Hà đạo huynh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.